Tuyệt thế dược thần, chương 1096, đạo huyền tứ trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuy, thanh mang hiện lên, một chỉ xà hình hoang thú trực tiếp bị Diệp Viễn chém giết. Đây là Diệp Viễn trong 10 ngày chém giết thứ 65 đầu hoang thú. Cái này 65 đầu hoang thú, tất cả đều là thực lực siêu cường đỉnh phong thần vương. Có hoang thú thậm chí có một ít thiên phú kỹ năng, làm cho Diệp Viễn cũng bị tổn thất nặng. Bất quá phe này lịch lãm rèn luyện xuống, Diệp Viễn tiến bộ cũng là cực kỳ rõ ràng. Thánh thành các đệ tử, thế nhưng mà nhìn tận mắt Diệp gia một chút điểm phát triển. Loại này phát triển, cơ hồ dùng mắt thường có thể trông thấy. Nhưng mà, lúc này mới đi qua 10 ngày đích thời gian. Tuy nhiên bọn hắn trở ngại đại sư huynh mặt mũi, không dám lại lung tung làm đánh giá. Nhưng là bọn hắn đối với Diệp Viễn thiên phú kinh ngạc, nhưng lại tuyệt không hàm hồ. Đạo huyền cảnh cường giả đột phá, dù là chỉ là một chút, cũng là dùng năm qua tính toán. Thế nhưng mà Diệp Viễn, nhưng lại dùng ngày qua tính toán. Này 10 ngày lịch lãm rèn luyện, hoàn toàn không có đầu cơ trục lợi, tựu là thật chiến đấu tái chiến đấu. Tuy nói chiến đấu có thể trợ giúp võ giả rất nhanh tăng thực lực lên, nhưng là như thế này tăng lên, không khỏi cũng quá rõ ràng đi à nha. Làm cho Diệp Viễn kinh ngạc chính là, Quách Hủ rõ ràng không còn có đến đi tìm phiền phức của mình. Tựa hồ theo cự viên hoang thú về sau, Quách Hủ chính mình đã có kinh nghiệm. Mà Quách Hủ xem ánh mắt của mình, tựa hồ cũng cùng trước kia không giống với lúc trước. Bất quá những cùng này hắn đều không có vấn đề gì, hắn không có thời gian rỗi để ý tới cái này. Đối với ở hiện tại Diệp Viễn mà nói, việc cấp bách tựu là tăng thực lực lên. Lối vào cái kia một tia chấn động, làm cho Diệp Viễn có chút bất an. Hắn tin tưởng, thiên nhân hợp nhất tâm cảnh sẽ không lừa gạt hắn. Đã như vậy, thực lực của mình càng mạnh hơn nữa một phần, tự nhiên cũng thì càng thêm an toàn một phần. Đảo mắt nửa tháng quá khứ, Diệp Viễn một đường giết tiến vào tầng thứ ba. Mà lúc này, hắn rốt cục cảm giác được, chính mình sắp đột phá đạo huyền tứ trọng. Đạo huyền tam trọng đến đạo huyền tứ trọng, đồng dạng là một đạo khảm. Vượt qua rồi, Diệp Viễn nguyên lực cùng đế khí sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Nguyên lực tăng lên, tự nhiên cũng có thể làm cho hắn thần vương lĩnh vực đạt được tăng cường. Tiến vào tầng thứ ba về sau, tại đây hoang thú rõ ràng cường đại hơn nhiều. Tuy nhiên trước mắt còn không có đụng phải hư huyền cảnh giới hoang thú, nhưng là hoang thú thực lực, nhưng lại không giống bình thường. Hơn nữa không ít hoang thú đều là cả đàn cả lũ xuất hiện, thực lực kém cỏi nhất cũng có đỉnh tiêm thần vương thực lực. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có dừng lại ý tứ. Chỉ cần hắn một khôi phục nguyên lực, liền lập tức quá khứ giết hoang thú. Lúc này, hắn đang tại cùng một đám hình sói hoang thú chiến đấu. Một mình hắn, đang tại đối phó mấy trăm đầu hình sói hoang thú, trong đó đại bộ phận đều là đỉnh tiêm thần vương thực lực, mà đỉnh phong thần vương thực lực lang vương, cũng có không hạ 20 đầu. Loại này hoang thú ở giữa phối hợp, so với kia 8 đầu cự viên còn muốn ăn ý rất nhiều. Diệp Viễn đại khai đại hợp, cùng đàn sói chiến đấu đến khó phân thắng bại. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là khiếp sợ không thôi. Thằng này đúng là điên rồi, như thế điên cuồng tu luyện, hắn rốt cuộc là như thế nào trông đỡ xuống hay sao? Quách Hủ cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Diệp Viễn căn bản cũng không có ngừng qua, vẫn luôn là tại giết chóc chính giữa vượt qua. Loại cường độ này tu luyện, Quách Hủ tự hỏi là tuyệt đối trông đỡ không xuống. Linh Khuyển Thần Vương nói, có thể ở thời gian 20 năm lấy được như thế thành tựu kinh người, Cơ Thanh Vân tuyệt không phải may mắn. Thiên phú của hắn tựu không cần nhiều lời rồi, mà phần này sự dẻo dai mới càng thêm khó được. Mạnh như thế độ tu luyện, tựu là hư huyền cường giả cũng sẽ tinh thần sụp đổ. Bỗng nhiên, Quách Hủ biến sắc, nói, thằng này thật là một cái tên điên. Hắn lại để cho tại trong bầy sói đột phá, bên trên bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn, hắn đã cùng cái này đàn sói chiến đấu một ngày một đêm, giết chết trên trăm chỉ lang. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn rốt cục phát giác được, đột phá cơ hội đã đi đến. Đổi lại người bên ngoài, tuyệt không dám ở thời điểm này đột phá. Vạn nhất bị đàn sói ngăn chặn, Diệp Viễn tất nhiên cũng bị thiên kiếp đánh chết. Phải biết rằng, trong bầy sói thế nhưng mà có hơn 20 đầu đỉnh phong thần vương cảnh giới lang vương. Thế nhưng mà Diệp Viễn kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản là không quan tâm, trực tiếp thả nguyên lực biển, mặc cho chính mình đột phá. Thiên kiếp buông xuống, Diệp Viễn động tác trên tay không chút nào chậm, qua tay gian giết hai đầu lang. Két, một đạo tráng kiện thiểm điện phích lịch mà xuống, hướng về Diệp Viễn tự oanh tới. Diệp Viễn thét dài một tiếng, đúng là không tránh không né. Những lang vương kia linh trí cực cao, sớm tự đợi đến giờ khắc này. Ngay tại thiên kiếp sắp rơi xuống Diệp Viễn trên người thời điểm, năm đầu thần vương đỉnh phong lang vương gào thét tới, mở ra sắc bén hàm răng, hướng về Diệp Viễn bắp chân cắn xuống dưới. Cái này vài đầu lang vương hàm răng, cũng không phải là hay nói giỡn. Nếu là bị bọn hắn cắn trúng, Diệp Viễn một chân tự triệt để phế đi. Bọn hắn đúng là nhìn đúng cái này thời cơ hạ khẩu, Diệp Viễn nếu ứng nghiệm đối thiên kiếp, căn bản không có khả năng đồng thời đối phó năm đầu lang vương. Hắc, cuồng vọng ra hỏa, lần này, đem mình đùa chơi chết đi à nha, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào né tránh cái này tất sát một kích. Quách Hủ cười lạnh nói, như thế thế lực ngang nhau chiến đấu, rõ ràng còn dám vô lễ, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Viễn khóe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh. Chờ các ngươi đã lâu rồi, vô cực sinh tử kiếm, Diệp Viễn hét lớn một tiếng, thần vương lĩnh vực lập tức bộc phát, năm đạo thanh mang quỷ dị địa tự thần vương trong lĩnh vực chảy ra, thẳng đến cái kia năm đầu lang vương. Về phần cái thiên kiếp này, Diệp Viễn căn bản xem đều lười được liếc mắt nhìn. Oanh, Diệp Viễn sinh sinh bị tụ cái này một cái lôi kiếp, mà cái kia năm đầu lang vương bởi vì bị tụ Diệp Viễn một kích, căn bản không có cắn được hắn, ngược lại bởi vì dựa vào Diệp Viễn thân cận quá, bị thiên kiếp ảnh hưởng đến. Cái này đạo thiên cước, cơ hồ tương đương với đỉnh phong thần vương một kích toàn lực, uy lực có thể nghĩ. Năm đầu lang vương trực tiếp bị thiên kiếp bổ tàn rồi. Mà Diệp Viễn, lại cùng cái không có việc gì người đồng dạng đứng lên, đập phủi bụi trên người, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, Quách Hủ trong mắt trừng tròn xoe. Thằng này chẳng lẽ là cái đồ biến thái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngạnh kháng khủng bố như thế một đạo thiên kiếp, hắn vậy mà một chút việc đều không có. Hắn không biết, đối với vượt qua đại ngũ hành thiên kiếp Diệp Viễn mà nói, loại này tiểu thiên kiếp căn bản là không coi vào đâu rồi. Diệp Viễn vừa rồi tại cuối cùng một khắc, chỉ là vươn hoàng kim phải chảo, tựu ngạnh xanh xanh kháng xuống dưới. Tuy nhiên cái thiên kiếp này tương đương với thần vương đỉnh phong một kích toàn lực, nhưng là hiệu quả đối với Diệp Viễn mà nói, nhưng lại giảm bớt đi nhiều. Đối với thiên kiếp, Diệp Viễn cơ hồ có thể nói là miễn dịch. Sau một khắc, Diệp Viễn giống như là một đạo hành tẩu thiên kiếp. Những nơi đi qua, tiếng kêu rên một mảnh, đàn sói thỉnh thoảng phát ra một mảnh có tiếng kêu thảm thiết. Đợi tiểu thiên kiếp quá khứ, chỉ còn lại có trên đất lang thi thể. Mà Diệp Viễn, nhưng lại thuận lợi đột phá đạo huyền tứ trọng. Sao, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì có người có thể như vậy độ thiên kiếp? Quách Hủ thì thào tự nói, hắn bị Diệp Viễn độ kiếp một màn này, sợ ngây người. Không riêng gì hắn, những từ kim điện kia đệ tử, đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. Những cái kia lang muốn ám toán Diệp Viễn, lại bị Diệp Viễn dùng thiên kiếp nổ chết một đống lớn. Kết quả này, quá thần kỳ, Linh Khuyển thần vương ánh mắt sáng quắc nhìn xem Diệp Viễn, vốn là nắm chắc mai phục, lúc này lại làm cho hắn có chút bận tâm. Thật có thể giết Diệp Viễn sao? Cách chương.